xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1320, gocchuyenaudio.com, editor, Chimisaki, thời điểm Cố Mặc thay áo ngủ liền phát hiện ra Tiếu Nhiễm đang ngẩn người, anh buộc lại nút thắt sau đó liền bế cô ôm vào trong ngực quan tâm hỏi. Nha đầu, làm sao vậy? Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói với Cố Mặc, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Cố Mặc nhíu mày, biểu tình của Tiếu Nhiễm rõ ràng nói cho anh biết cô có việc. Tiếu Nhiễm biết chính mình không lừa được Cố Mặc, đành thành thực mở miệng. Là có chút việc, chuyện gì, nói cho anh biết, anh thay em giải quyết. Cố Mặc lập tức cười nói. Tiếu Nhiễm lấy hết dũng khí nhìn Cố Mặc, Cố Mặc có thể bỏ thu mua tập đoàn Bằng Trình không? Phát sốt rồi hả? Cố Mặc vươn ra bàn tay to ra sờ trán Tiếu Nhiễm. Em không phải đang nói vớ vẩn đâu, em là đang nói thật. Tiếu Nhiễm thẳng tắp nhìn Cố Mặc, thu mua đã được một nửa, bước tiếp theo chính là đề lên hội thẩm duyệt. Nha đầu, anh không thể đồng ý với em. Cố Mặc đặc biệt nghiêm túc trả lời, lại nói, đây cũng là ý của ba vợ. Thu mua không phải là hủy diệt tập đoàn Bằng Trình, mà là để cho nó thay một diện mạo mới, một lần nữa là bắt đầu. Tin tưởng anh nhất định làm cho công ty ba vợ để lại phát triển lớn mạnh. Em không phải không tin anh, mà là, Tiếu Nhiễm lo lắng liếm môi. Cô biết là không thể khuyên được Cố Mặc, trừ phi cô trở thành kẻ ngốc mới có thể khiến cho Cố Mặc ngừng thu mua công ty. Mà là cái gì? Cố Mặc hồ nghi nhìn Tiếu Nhiễm, thái độ của cô vô cùng kỳ quái. Cô vì sao nhất định phải hủy bỏ hợp đồng thu mua? Cô không biết là làm như vậy sẽ khiến cho cổ phiếu của công ty bị sụt giảm sao? Tổn thất kia có thể lên đến 100 triệu. Em cảm thấy có dự ảm chẳng lành. Em không muốn để cho công ty Mạc Y cũng sẽ lây xui xẻo từ em. Tập đoàn Bằng Trình chẳng qua cũng sắp phá sản. Em không cần. Tiếu Nhiễm khẩn trương nắm chặt quả đấm trả lời. Em, cái nha đầu mê tín dị đoan này. Cố Mặc khẽ gõ cái trán của Tiếu Nhiễm, anh không tin. Kể cả có xui xẻo cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mạc Y. Em không biết sản phẩm bay bán thử của chúng ta bị giành mua đến cháy hàng sao. Chúng ta chỉ cần giữ lấy 10% thị trường trong nước, lợi nhuận một năm liền có thể lên đến mấy chục triệu. Càng không nói đến việc công ty đang ngày càng được mở rộng ra nước ngoài. Em thật sự là điểm xấu. Tiếu Nhiễm nóng này, cô nhất định phải thuyết phục được Cố Mặc, nếu không thì Thưởng phu nhân sẽ tự sát. Chuyện của công ty em không cần lo, cứ giao cho anh là được. Cố Mặc ôm Tiếu Nhiễm đến bên giường, cùng anh ngủ một giấc. Cố Mặc, em là thật lòng. Tiếu Nhiễm liếm liếm môi, lo lắng nói. Anh cũng cực kỳ nghiêm túc. Cố Mặc nắm chặt hai vai Tiếu Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt cô nói, thu mua nhất định phải thuận lợi. Đây là chuyện không chỉ của một ai. Tiếu Nhiễm không thuyết phục được Cố Mặc, chỉ có thể buông tha. Cô nằm xuống bên cạnh Cố Mặc, bất an cắn môi. Tưởng phu nhân kia, vậy phải làm sao bây giờ? Cô có thể trơ mắt nhìn bà ấy tự sát sao? Không thể à, nha đầu, em tới cùng là băn khoăn cái gì? Cố Mặc đầy nghi ngờ nhìn Tiếu Nhiễm, em muốn ngăn cản anh thu mua công ty. Tiếu Nhiễm hàm chứa nước mắt nói. Nguyên nhân, Cố Mặc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm, em nhất định phải cho anh một lý do. Không có lý do, Tiếu Nhiễm điên cuồng lắc đầu. Cô không thể nói nguyên nhân cho Cố Mặc biết được, không thể để cho hình tượng của Thưởng phu nhân ở trong lòng Cố Mặc bị biến dạng. Đây là cô, gocchuyenaudio.com, thiếu nợ Tưởng gia, Cố Mặc yêu cô, ghi giữ ở trong lòng là được rồi, không cần phải đem Mạc Y ra đánh đổi. Nếu chỉ vì nghĩ mình là điểm xấu mà em muốn anh dỡ bỏ thu mua, anh sẽ không đồng ý với em. Nếu có nguyên nhân khác, anh có thể suy xét. Cố Mặc bá đạo nhìn Tiếu Nhiễm, cứng rắn nói, nếu em đã không có nguyên nhân, anh cũng sẽ không nói lại vấn đề này nữa. Cách chương.